Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 737, 737 đội tuyển quốc gia xây thiết trí. Andrej về đến trong nhà lúc ngoài ý muốn phát hiện hai đứa con trai không ở nhà. Hình mờ quảng cáo khảo thí phòng tắm bên trong rộng lượng xoa bóp phòng tắm bên trong. Andrej nằm ngửa tại bên trong, íp nằm tại hắn ngực bên trong. Andrej nhắm mắt hưởng thụ lấy dòng nước trùng kích thân thể mang tới thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, còn có ngực bên trong mềm mại động lòng người giai nhân. En nhìn lên đến đối với điện ảnh cảm thấy rất hứng thú. Hắn tại cả ngày đều đi theo Danny bên người. Danny cũng không chê hắn phiền. Hắn hỏi cái gì, Danny liền giải thích cho hắn. En rất hiểu sự tình, nên an tĩnh thời điểm liền không nói lời nói. Chỉ có chờ người khác bắt đầu nói chuyện phiếm, hắn mới có thể nói lời nói. Miuo đi đánh rồi sân khách Champions League. Leo huấn luyện căn cứ cùng sân bóng Lion King liền thành Danny Cannon quay chụp studio. Hai đứa con trai hôm nay ban ngày chính là đến đó chơi đùa. Íp đến rồi chạng vạng tối liền về nhà rồi. Arthur phụ trách chiếu khán hai cái tiểu gia hỏa. Đêm nay tại bọn hắn bên kia qua đêm. Íp nằm tại Andrej ngực bên trong nói cho hắn thuật ban ngày tin đồn thú vị. Andrej một mực nhắm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vui ở tại bên trong. Íp xoay đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn vẻ mặt đó, tò mò hỏi, hôm nay tâm tình rất tốt. Hừ, kỳ quái, Bayern Munich là đối thủ cũ à, người cũng không phải lần đầu tiên thắng bọn hắn, vì sao lại vui vẻ như vậy đâu? Ách, bởi vì vui vẻ, cho nên vui vẻ, ha ha. Dù sao chính là vui vẻ, đúng không? Đúng thế, Andrej hai tay vòng lấy ngực của nàng. Khoan thai nói, Bayern Munich chỉ là một cái tên. Nhưng mỗi một lần đụng phải nó, tình huống cũng không giống nhau. Cố sự, cũng không giống nhau. Íp xoay người lại từ nằm biến thành nằm sấp ở trên người hắn. Đưa tay xoa lấy hắn đầu phát. Một lời không phát, đối với Andrej mà nói. Trận đấu này có rất nhiều đáng giá dư vị địa phương. Thông thường tranh tài đều là 90 phút đồng hồ. Nhưng rất nhiều tranh tài. Giá trị ý nghĩa cũng không đặc thù. Hoặc là nói có thể thu lấy được. Chỉ là cơ sở giá trị. Hôm nay trận đấu này. Thu hoạch đồ vật. So với cái kia bình thường tranh tài muốn nhiều ra vô số lần. Ngoại trừ bóng đá ý nghĩa bản thân kinh nghiệm. Rèn luyện. Mới lạ. Kích thích. Kích tình, còn có hắn cá nhân vui vẻ. Ta rửa cho ngươi đầu đi. Andrej đột nhiên ngồi dậy, ôm íp thân thể mềm mại, cùng nàng mặt đối mặt. Íp nheo mắt lại nhếch miệng lên, sau đó gật gật đầu. Hai người rời đi phòng tắm, ngồi tại phòng tắm bên ngoài. Íp ngồi tại Andrej sau lưng, mặc cho Andrej vỗ về chơi đùa nàng tú phát, nhắm mắt lại lảo đảo bên trong. Nàng hướng về sau khẽ nghiêng. Phần lưng chống đỡ bộ ngực của hắn. Bỗng nhiên nói rằng. Andrej, ta cho ngươi sinh đứa bé đi. Andrej dùng dính đầy dầu gội bọt biển tay vỗ tại nàng bằng phẳng. Trên bụng, không chút do dự đáp lại. Tốt lắm, bất quá. Không phải cho ta, là chúng ta. Íp xoay người lại. Kinh hỉ nói. Thật, người đáp ứng. Vì cái gì ta muốn phản đối? Bởi vì, đã có En cùng Potter rồi. Ta thích hài tử, lại nhiều một cái, hai cái, thậm chí nhiều hơn, sẽ chỉ làm ta vui vẻ hơn. Íp cúi xuống đầu, cái ót nhẹ nhàng va chạm vai của hắn đầu, tự thương tự cảm nói. Ta một mực sợ hãi ngươi không muốn lại muốn hài tử rồi. Vì cái gì? Có lẽ, hài tử nhiều, ngươi tình thương của cha liền muốn chia cắt thành càng nhiều phần. Có lẽ à. Nhưng này tuyệt sẽ không là âm gánh hoặc phiền phức. Íp lại ngẩng đầu lên. Đứng dậy tại tắm gội xuống sông sạch sẽ đầu phát. Sau đó hướng Andrej vẫy tay. Andrej đi qua đem nàng ôm lấy. Hai người tại xối trời mưa ôm nhau kích hôn bắt đầu. Fleet Street có khi thật vô sỉ không có hạn cuối. Tại hôm sau chiến báo bên trong. Lại có báo chí đối với Hitzfeld bỏ đá xuống giếng. Không chỉ sẽ yêu đương vụng trộm. sẽ còn học trộm. Dạng này đưa tin rất có cực đâu. Chẳng những đem Hitzfeld năm ngoái yêu đương vụng trộm bê bối chuyện xưa nhắc lại. Hơn nữa còn thuận tiện lại đả kích cười nhạo một phen. Andrick rất phản cảm Fleet Street cách làm như vậy. Bất quá hắn cũng không có khả năng đứng ra thay Hitzfeld nói cái gì. Sinh hoạt yêu đương vụng trộm. Tranh tài thất bại. Cả hai đều là sự thật. Chỉ là Fleet Street tại sự thật trên cơ sở đi lẫn lộn. Gia tăng hấp dẫn ánh mắt bán điểm mà thôi. Tuần cuối Premier League thứ 26 vòng. Millwall sân khách 2-0 chiến thắng Bolton sau. Toàn đội tạm thời giải tán. FIFA tranh tài ngày đến. Andrick thu thập hành trang dẫn đội tiến về Newcastle. Tháng này đội tuyển quốc gia sân nhà. Tuyển định tại Newcastle United sân nhà sân bóng St James Park. Tới chơi đối thủ là Finland đội. Đây là một cái Andrick tại dạy học đội tuyển quốc gia lúc gặp đối thủ cũ. Tại thế đấu loại bên trong đem Finland gạt ra cục. Về phần tại sao tuyển định đối thủ như vậy? Lý do rất đơn giản. Finland cùng Thụy Điển cùng thuộc Bắc Âu. Nước Anh World Cup vòng bảng thi đấu đối thủ đã ra tới. Luyện binh tự nhiên muốn tìm phong cách tương tự giống như đối thủ. Phương diện này là FA tại chế định kế hoạch. Andrick sau khi xem cũng không có ý kiến. Tỷ như tháng sau sẽ cùng Nam Mỹ Paraguay đánh rồi một trận đấu giao hữu. Cũng là vì hiểu rõ khác biệt phong cách đối thủ. Tại Newcastle tập huấn lúc, Andrick rõ ràng cảm nhận được đội tuyển quốc gia các cầu thủ mỏi mệt. Chữa bệnh vòng bảng cho ra cầu thủ tình trạng cơ thể kiểm tra báo cáo cũng không quá lý tưởng. Tại trong sân huấn luyện, Andrick cùng huấn luyện viên tổ tại câu thông giao lưu. Các cầu thủ làm từng bước huấn luyện. Bọn hắn rất mệt mỏi. Giải đấu đánh xong 26 vòng. Còn thừa lại 12 vòng. Cái này đã kéo ra rồi nửa đoạn sau bắn vọt mở màn. Mà cái khác cúp thi đấu cũng đều tiến vào rồi mấu chốt giai đoạn. Cường đội chủ lực thi đấu trình dày đặc. Có thể không mệt mỏi sao? Nhưng bọn hắn đều tại cắn răng kiên trì. Không người nào dám có một tia lười biếng. Đúng vậy, nước Anh tiến vào rồi World Cup. Nước Anh sẽ ở mùa hè tiến về châu Á. Thế nhưng là, nước Anh đến cùng là phái cái nào 23 tên cầu thủ đi? Cái này còn không có cuối cùng đã định. Andrick nếu như cuối cùng không mang tới ai, cái kia tất nhiên không cách nào vãn hồi. Hiện tại giai đoạn này, mới là bọn hắn chân chính không dám có chút đi sai bước nhầm thời kỳ. Cố gắng 2 năm, nếu như bởi vì lúc này lười biếng bị chủ soái bất mãn mà vứt bỏ. Đây quả thực là tự gây nghiệt a. Một tiếng còi vang, các cầu thủ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Andrick tiếng còi. Liền kết thúc huấn luyện đi tới. Andrick hướng bọn họ nói rằng, ta biết rõ các ngươi rất mệt mỏi. Các cầu thủ biểu lộ không có chút nào biến hóa. Trong lòng không hẹn mà cùng đang suy nghĩ. Đoán chừng huấn luyện viên tiếp xuống sẽ nói. Ân, các ngươi rất mệt mỏi. Nhưng là World Cup không xa. Các ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. World Cup là giấc mộng của các ngươi. Vì mộng tưởng, kiên trì, kiên trì, kiên trì. Đã rất mệt mỏi. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Hôm nay huấn luyện tạm dừng. Cảm thấy mình còn có tinh lực. Cái kia tìm huấn luyện viên đơn độc thêm luyện. Không nên miễn cưỡng. Nghỉ ngơi cũng là chuẩn bị chiến đấu một bộ phận. Andrick thần sắc tự nhiên nói rằng. Hở. Toàn đội cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Southgate một người nâng tay lên cùng Andrick cùng với Klinsmann những này trợ giáo chào hỏi. Sau đó quay đầu bước đi. Hắn muốn đi đội bóng tập huấn ngủ lại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Coi như không phải đi ngủ, nhìn xem TV nằm xuống nghe một chút âm nhạc, cũng là nghỉ ngơi, khôi phục thân thể một loại phương thức. Hắn là đội trưởng, theo đạo lý tới nói hẳn là có làm gương mẫu tác dụng. Thế nhưng là hắn đi, những người khác không dám động. Southgate một mặt là lớn tuổi, 31 tuổi chú trọng hơn khổ nhàn kết hợp. Huống chi cái này lý niệm là hắn đi theo Andrick bắt đầu liền khắc ở đầu óc bên trong. Một phương diện khác thì là Andrick mở miệng nói thẳng rồi. Hắn không đáng dối trá trọi cứng lấy đi huấn luyện. Biết rõ rằng tiếp tục huấn luyện không có hiệu quả. Khả năng còn có phản tác dụng. vì cái gì còn cứng hơn chống đỡ. Muốn nói Unbreak thật có thể làm đến đối xử như nhau. Không có người sẽ tin tưởng. Đây là nhân chi thường tính. Sao ghét là Miwoo đội trưởng. Là Unbreak dưới trướng tướng tài đắc lực. World Cup, chỉ cần hắn không có thương không có bệnh, nhất định có thể đi. Những người khác trong lòng không có cái này để. Đương nhiên, Lampard, dâu câu, Ashley câu thì là muốn lưu lại tiếp tục huấn luyện. Dù sao bọn hắn tại Hotspur thì đấu trình không giống Miwoo, MU, Arsenal dạng này câu lạc bộ như vậy dày đặc. Trên cơ bản chính là một tuần một thi đấu. Bọn hắn lại tuổi trẻ. Tình trạng cơ thể là lần này đội tuyển quốc gia tập huấn bên trong cầu thủ tốt nhất. Simon cũng đi theo. Lão thủ môn rời đi khiến người khác đưa mắt nhìn rồi thật lâu. Không ít người đều tại âm thầm suy đoán. Những cái kia người rời đi. Lực lượng ở đâu? Sao ghét là bối cảnh. Simon là tuổi tác tăng thêm thủ môn vị trí này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Còn nữa, cạnh tranh không kịch liệt. Andrick nhìn thấy liền đi hai cái người. Ngu muội nói, các ngươi đều không muốn nghỉ ngơi. Không có người trả lời. Andrick xem như hiểu được. Đám người này từng bước bình thường ra ngoài âu phục dày ra như cái chính nhân quân tử. Trong lòng đoán chừng không chừng phức tạp hơn đâu. Khẳng định coi là đây là chính mình một lần khảo nghiệm. Than nhẹ một tiếng, Andrick nói rằng, như vậy đi, ta điểm danh, Beckham, Scholes, Owen, Gary Neville, các ngươi đi về nghỉ. Nhớ kỹ, là nghỉ ngơi, ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy tinh danh hơn thần càng tràn ngập sức sống các ngươi. Những người còn lại, lưu tại nơi này huấn luyện, hắn điểm danh về sau. Tiểu bếp những người này cuối cùng trong lòng an tâm rời đi sân huấn luyện. Lưu lại, trên cơ bản hoặc là hiệu lực câu lạc bộ thi đấu trình nhẹ nhõm. Hoặc là tại câu lạc bộ bên trong chỉ là dự bị. Tỉ như Phil Neville, Bat, McManaman, nhân viên không đủ, cũng không cần phải tiến hành hợp luyện. Ý nghĩa không lớn, Andrick an bài huấn luyện viên cho cầu thủ tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Hắn thì bớt thời gian cùng cầu thủ tiến hành giao lưu. Trao đổi nội dung chủ yếu là căn cứ những này cầu thủ tại câu lạc bộ bên trong một đoạn thời gian. Biểu hiện, đây cũng là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ một trong công việc. Tiếp tục theo dõi quan sát tuyển thủ quốc gia nhóm tại câu lạc bộ bên trong sân bóng biểu hiện. Bộ phận này làm việc, các cầu thủ hết sức chăm chú, bởi vì bọn hắn phần lớn đều không phải là hiệu lực Miwoo. Bọn hắn càng hy vọng đạt được Andrick chỉ điểm. Từ năm nay bắt đầu, Andrick đội tuyển quốc gia đội hình danh sách bên trong liền mau rơi mất Carragher tên. Không phải Carragher năng lực không được, mà là ban sơ cái kia nhân tố. Carragher tại câu lạc bộ vẫn là lấy đánh rồi hậu vệ biên làm chủ. Đội tuyển quốc gia không cần hắn đến đánh rồi hậu vệ biên. Quý giá này danh ngạch. Andrick không nguyện ý lãng phí ở một cái hắn sử dụng đến không yên lòng. Hơn nữa cho dù chính xác sử dụng khả năng hiệu quả cũng không tốt nhân tuyển trên. Đồng thời MU Brown bởi vì chịu đến thương bệnh làm phức tạp. Cũng vô duyên danh sách lớn. Một người khác thì trở thành rồi tiếp tục trúng tuyển ổn định nhân tuyển. Đó chính là Chelsea Terry. Ranieri là một vị tốt huấn luyện viên. Có lẽ tại đỉnh cấp nhà giàu bên trong. Hắn không có chấn nhiếp hàng hiệu cầu thủ quyết đoán, nhưng đề bạt vun trồng cầu thủ trẻ. Vị này một phái hiền hòa người hiền lành tuyệt đối có chính mình chỗ độc đáo. Chelsea ngày càng sa sút, nợ đài cao xây. Hiện tại Chelsea cầu thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều không cho phép cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Nguyên nhân chính là tiết kiệm quần áo chơi bóng chi phí. Có thể thấy được Chelsea tài chính tình huống đến rồi mức độ như thế nào. Mà liền dưới tình huống như vậy, Ranieri nội bộ đảo loạn, Terry bị nâng lên vị, biểu hiện rất đột ra. Cứ việc còn chưa tới nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng tiềm lực rõ như ban ngày. Andrick liền đem hắn chiêu vào trận bên trong. Dù sao đây là một vị tương lai có thể đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng nhân vật. Về phần hắn bên ngoài sân phong lưu liệt can, đoán chừng lúc bộc phát, Andrick khẳng định không tại đội tuyển quốc gia rồi. cái kia có thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng những này cầu thủ đơn độc giao lưu lúc, Andrej có thể cảm nhận được các cầu thủ đối với hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Thỏa mãn Andrej lòng hư vinh chỉ là dâu ria không đáng kể. Mấu chốt nhất là để công tác của hắn khai triển tương đối thuận lợi. Tại cùng cầu thủ đơn độc thảo luận lúc, tối thiểu có đối thoại cơ sở, cũng có câu thông không gian. Đây đối với đội bóng phát triển phi thường có lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.